chuyến xe bát số 14, chương 187, cao nhân chưa bao giờ xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sững sờ, bỗng nhiên cảm thấy giọng điệu của lão tổ rất không thích hợp. Tôi nói, sư phụ, có chuyện gì ông liền cứ việc nói đi, tôi làm sao sẽ hận ông đây, ông lại không hại tôi. Lão tổ liếc mắt nhìn đám mây đen sắp bay qua đây, thở dài nói, vấn đề là ta lừa cậu, từ đầu tới đuôi đều đang lừa cậu. Tôi tâm thần rồi, tôi không biết nên nói cái gì, tôi vẫn luôn rất tín nhiệm lão tổ, giờ khắc này tôi có chút nói năng lộn xộn, sư phụ, coi như ông lừa tôi cũng là vì muốn tốt cho tôi có thể hiểu được. Lão tổ lần thứ hai lắc đầu nói, ta không phải vì tốt cho ngươi, ta chỉ là vì chính ta. Điều này làm cho tôi thật sự không có cách nào trả lời. Tôi sững sờ ở tại chỗ, một câu đều nói không ra. Ở khoảnh khắc cuối cùng mây đen sắp bay qua, tôi dựa vào một tia ánh trăng cuối cùng trên bầu trời nhìn thấy lão tổ nuốt nước bọt hầu kết lên xuống, tôi nhìn ra được hắn thật giống như có chút sốt sắng, lại thật giống như rất áy náy. Tôi miễn cưỡng nở nụ cười nói, không có chuyện gì, con người của tôi ngốc, tất cả mọi người lừa gạt tôi sớm liền quen rồi. Lão tổ vỗ vỗ bờ vai của tôi nói, từ giờ khắc này, không ai lại sẽ lừa cậu rồi. Trong lòng tôi cả kinh, cả người run lên, cho rằng lão tổ muốn giết tôi ở chỗ này vĩnh viễn giết chết tôi, nhưng không chờ tôi làm ra phản ứng gì, lão tổ còn nói, từ nay về sau, ai cũng không lừa được cậu bất cứ vật gì. Ta cho ngươi ăn thủy sắt có sức mạnh bất tử trên người ta. Có điều chỉ có một phần nhỏ, nhưng đối với cậu tới nói đủ dùng rồi, khiến cậu sống thêm mấy chục năm không thành vấn đề. Tôi không biết lão tổ đột nhiên nói với tôi những này là có ý gì, nhưng mơ hồ cảm giác được có chuyện không tốt đã xảy ra. Bởi vì giờ khắc này giọng điệu lão tổ giống như là một ông già gần đất xa trời, giống như là một ông lão hồi quang phản chiếu. Trước khi chết, ở trước giường bệnh dặn dò con cháu mình việc ma chay. Cái cảm giác này, tôi hiểu, tôi rất hiểu. Ở trong bệnh viện, bà nội tôi trước khi đi chính là giọng điệu trong giọng nói tôi dẫn theo giọng nghẹn ngào, rất khẩn trương hỏi, lão tổ ông đến cùng làm sao vậy? Có lời gì ông trực tiếp nói rõ với tôi, thực sự không được chúng ta không vào hang rồng được không? Chúng ta hiện tại liền đi. Lão tổ khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu của tôi nhẹ giọng nói, hang rồng ta là nhất định phải tiến vào, a bố còn nhớ hành giả nhiên tâm sao? Tôi gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, lão tổ lại nói một câu, còn nhớ thanh âm của hành giả nhiên tâm sao? Giờ khắc này, giọng điệu của lão tổ bỗng nhiên chuyển biến, tiếng nói của hắn trở nên hoàn toàn khác nhau, tôi cẩn thận vừa nghe câu nói vừa nãy dĩ nhiên chính là giọng điệu của hành giả nhiên tâm, loại giọng điệu già nua hơn nữa thâm thúy tôi nhớ rất rõ ràng. Ông chính là hành giả nhiên tâm, tôi trợn to hai mắt trong đêm đen nhìn về phía lão tổ. Lão tổ gật đầu thở dài nói, mắt quỷ nhìn như có sức mạnh vô cùng có thể xoay chuyển trời đất càn khôn, nhưng vật ấy vì sao tên là mắt quỷ? Tôi lắc đầu, đây là vật chẳng lành, nên tên là mắt quỷ. Lão tổ còn nói, ta vốn là muốn mạnh mẽ thêm một trái tim ma cho ngươi, nhưng sợ ngươi không muốn tim ma thứ này, nếu là ý ngươi không muốn, mạnh mẽ thêm vào sẽ hoàn toàn hủy diệt ngươi. Vì lẽ đó, ở trên xe bus đêm số 14 đường, bé trai đưa tôi đổi tờ 100 đồng thành tiền lẻ là ông tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó, mèo già không dâu cũng là ông tìm, hành giả nhiên tâm cũng là ông sắm vai, hơn nữa ông lấy giọng điệu của hành giả nhiên tâm, bịa ra chuyện hai người là đối thủ một mất một còn dễ khiến tôi triệt để tin tưởng hành giả nhiên tâm, sau đó cam tâm tình nguyện tiếp nhận trái tim ma này. Lão tổ gật đầu nói, đúng. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của cậu với ta là xấu. Xấu đến cực hạn, xấu đến không thể cứu chữa. Vì lẽ đó ta nhất định phải đắp nặn một người tốt đối địch với lão tổ như vậy ngươi mới có thể tin tưởng. Tôi thở dài, giờ khắc này không có bất kỳ cảm giác khiếp sợ, tôi chỉ là cảm thấy những người sống lâu này quả nhiên là mưu kế vô song. Vô địch lừa một tên ngu như tôi hết lần này đến lần khác. Ánh chớp soi sáng lên người lão tổ, chỉ cảm thấy hắn giống như là một người khổng lồ che ở trước người của tôi, đợi sau khi mây đen từ đỉnh núi thổi qua, cảnh tượng đập vào mi mắt triệt để tôi chấn kinh. Bởi vì lúc mây đen che phủ chúng tôi, tầm nhìn bị che chắn, giờ khắc này mây đen bay đi, một lần nữa lộ ra cảnh tượng trên đỉnh núi nhưng hoàn toàn khác so với vừa nãy. Một vách núi cao ngất đào ra hang động to to nhỏ nhỏ, trước cửa mỗi một cái hang động liền điêu khắc một vị Phật ngồi, trước cửa hang Phật lớn nhất ở chính giữa điêu khắc một tượng Quan Âm nghìn tay cao mấy chục mét. Tôi nghĩ thấy rõ toàn bộ vẻ mặt của tượng Quan Âm nghìn tay, giờ khắc này chỉ có thể giơ đèn pin chiếu lên trời, hơn nữa còn muốn ngước đầu mới có thể miễn cưỡng thấy rõ phần đầu của tượng Quan Âm nghìn tay. Lão tổ, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Vừa nãy trên đỉnh núi rõ ràng không có gì cả, làm sao sau khi mây đen thổi qua liền phát hiện một vách đá am thờ Phật lớn như vậy? lời tôi nói đều có chút cà lăm, trong giây lát này tôi thật giống tiến vào trong ảo ảnh, tôi không xác định vách đá am thờ Phật to lớn trước mặt này đến tột cùng là thật sự hay là giả. Lão Tổ nói, đây chính là chỗ lợi hại của hang rồng. Hang rồng giấu trong mây cần phải hỏa liên, sen lửa, nở hoa và băng xà, rắn băng, nhảy múa mới có thể xuất hiện, kinh nhân vương liền giấu ở chỗ này sao? Tôi ngẩng đầu liếc mắt nhìn núi đá am thờ Phật chọc vào mây xanh này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Đây quả thực là ở trên đỉnh núi cao nhất của núi Thiên lại tạo một đỉnh núi nhỏ quả thật khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Lão Tổ nói, đúng, kinh nhân vương liền giấu ở chỗ này, kỳ thực núi đá am thờ Phật này cũng không phải là giấu ở trong đám mây mà chính là xây dựng ở trên đỉnh núi này, chỉ có điều bởi nguyên nhân đặc thù bị che đậy, chỉ có khởi động cơ quan phía trước thêm vào mây đen vút qua mới có thể một lần nữa để núi đá am thờ Phật này xuất hiện, có thể nói, người xưa dụng tâm lương khổ. Kế hoạch kỹ càng, tôi ừ một tiếng, giờ khắc này theo lão Tổ liền leo lên trên núi đá am thờ Phật. Núi đá điêu khắc đầy am thờ Phật này giống như là một loại điêu khắc đá cỡ lớn mà tôi và lão Tổ liền giống như hai con kiến bò ở bên trên, trên núi đá có bậc thang xây sẵn, hai chúng tôi trước tiên chạy tới trước mặt tượng Quan Âm nghìn tay, ngẩng đầu cơ hồ thẳng tắp từ trên xuống dưới nhìn về phía Quan Âm nghìn tay. Lão Tổ chắp tay nói, hy vọng Quan Âm phù hộ. Không đúng, lão Tổ, núi đá này có người tới trước chúng tôi rồi. Tôi chỉ vào một ít bó rơm dạ trước cửa đá chấn thanh. Nói, cách chương.